Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, chỉ cần là ngươi đưa. Chương 129, chỉ cần là ngươi đưa, địa thú tam linh thang thêm một phần. Bách tiên tăng thọ thêm một phần. Tam phế lục linh thông thể bánh ngọt thêm một phần. Tiên giã cư bên trong, Liêu Phi Bạch cầm thực đơn. Nhưng kình thêm đồ ăn, lúc đầu món ăn hôm nay, phiền Sở Ngọc sớm liền điểm tốt, món ăn điểm cũng coi như xa xỉ, bất quá tiên giã cư dùng hạ phẩm linh tinh kế giá chiêu bài linh thái. Điểm vô cùng ít, coi như phiền Sở Ngọc là một vị xuất thân giàu có chân truyền đệ tử, cũng còn không có xa xỉ đến hoa đại lượng linh tinh ăn cơm phân thưởng. Linh tinh. Thế nhưng là bọn hắn lúc tu luyện chặt nhất thiếu đồ vật. Lúc đầu, phiền Sở Ngọc cầm lấy thực đơn, cũng chỉ là lễ tiết tính vừa hỏi đoàn người nhìn xem còn muốn ăn chút gì đó. Những người khác đều hiểu làm khách người đạo lý, chỉ có Liêu Phi Bạch cái này ác khách ở trong mắt phiền Sở Ngọc ác khách. Cầm lấy thực đơn liền điểm, điểm còn toàn bộ đều là tiên giã cư chiêu bài linh thái. Rẻ nhất địa thú tam linh thang, liền phải giá một khối hạ phẩm linh tinh, như cái kia tam phế lục linh thông thể bánh ngọt, giá cả cao tới hai khối hạ phẩm linh tinh. Một hơi công phu, Liêu Phi Bạch điểm liên tiếp hơn 10 đạo chiêu bài linh thái. Mỗi nhiều hơn một đạo, phiền Sở Ngọc khóe miệng liền run rẩy một lần. Điểm này ở đâu là đồ ăn a? Tất cả đều là linh tinh a. Liêu tiên tử, nhiều lắm, lại điểm, thực tình lãng phí, cuối cùng, liền Hoa Dương công chúa đều có chút không vừa mắt, Liêu Phi Bạch lại là liền đầu cũng không dơ lên đã nói. Không có việc gì, có Diệp Chân ở đây, hắn ăn được nhiều, nghe được Diệp Chân mắt trợn trắng, tình cảm hắn là cái thùng cơm a. Úp, cuối cùng hai đạo. Bách Đôn Thất Yêu Tiên Nguyên Tương một người tới bên trên một bình. Đây chính là tiên giã cư danh xưng cũng so sánh đan dược rượu. Lại thêm một cái Bách Hoa Tiên Lộ giải rượu. Nghe được cái này, Bách Đôn Thất Yêu Tiên Nguyên Tương, phiền Sở Ngọc khóe miệng ngoan quất một lần. Đây là tiên giã cư chiêu bài rượu. Một bình liền là một khối hạ phẩm linh tinh. Ây, phiền sư đệ a. Hôm nay cho thải y qua sinh nhật, ta điểm đến đồ ăn còn có thể đi, ngươi sẽ không cảm thấy nhiều a? Buông thực đơn, Liêu Phi Bạch xông phiền Sở Ngọc đến rồi một câu như vậy. Thiếu chút nữa không có đem phiền Sở Ngọc cái mũi cho tức điên. Ngươi liền cái này tùy tiện một chút, liền chi tiêu mất 20-30 khối linh tinh, còn không nhiều, hắn một cái chân truyền đệ tử. Một tháng từ tông môn dẫn tới hạ phẩm linh tinh, cũng bất quá 5 khối A. Lần ăn này, tính cả hắn lúc trước chút đó, liền đem hắn hơn nửa năm linh tinh số định mức cho ăn hết sạch rồi. Sẽ không, mặc dù trong nội tâm mọi cách không vui, phiền Sở Ngọc mặt còn cười đến cùng tựa một đóa hoa. Lộ ra cực kỳ hào sảng, giai nhân trước mắt A. Một màn này, thấy Diệp Chân vui vẻ, thật sự là làm người cho rằng Liêu Phi Bạch, vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể đem đối thủ cho ăn được chết. Không bao lâu, phiền Sở Ngọc mời vũ giả cho thải y dâng lên chúc thọ ca múa. Cả bàn linh lực bắn ra bốn phía thức ăn, cũng dần dần dâng đủ. Khai yến trước đó, An Xương quận vương Chu Thiên Thụ đột nhiên đứng dậy. Sông thải y dâng lên một cái hộp gấm, tiểu vương đất phong thừa thái một loại thất thải tơ dệt. Trước khi đến, cố ý thu thập một mạng thất thải linh tơ, cho rằng thải y tiên tử trúc thọ, thải y tỷ tỷ, tiểu muội cũng không có gì đem ra được đồ vật. Đây là một hộp hoàng thất ngự dụng đan sư luyện thành bách hoa dung quang cao. Mỗi ngày ngủ trước dùng tới một ít. Có thể nhường cho da thịt vô cùng mịn màng. Hoa Dương công chúa cũng cho thải y tiên tử đưa lên hạ lễ. Cảm ơn, công chúa có lòng, Những lễ vật này, Thải Y đều là lễ tiết tính nhận lấy. Thải Y, ta cũng cố ý chuẩn bị cho ngươi đồng dạng sinh nhật hạ lễ. Đang khi nói chuyện, phiền sở ngọc lòng tin tràn đầy đưa lên một cái hộp. Phiền sư huynh có lòng, Thải Y như trước chỉ là lễ tiết tính nhận lấy. Phiền sở ngọc lại là có gấp. Thải Y sư muội, ngươi không mở ra nhìn xem. Ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật này, thế nhưng là cùng ngươi cực kỳ xứng. Ta cũng nghe nói, đây chính là phiền huynh hoa 50 khối linh tinh giá cao. Từ vạn bảo các mua được một chi linh châm, nghe nói còn có trợ giúp tu luyện công hiệu. Chu Thiên Thụ nói ra, trong lúc nhất thời, Chu Thiên Thụ cùng Hoa Dương công chúa mồm năm miệng mười giúp nổi lên khang. Muốn cho Thải Y mở ra nhìn xem, bất đắc dĩ, Thải Y đành phải mở ra xem. Lễ trong hộp, một chi tam quang màu châm tản ra ánh sáng lóa mắt huy. Loáng thoáng còn có sóng linh lực, ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn. Chi này cây châm xuất từ một tên luyện khí đại sư tay. Tên là Tam Quang Định Tâm Châm, mang lên tu luyện, có ổn định tâm thần hiệu quả. Phiền sở ngọc không khỏi đắc ý nói, Thải Y, nếu không thì ta cho ngươi đeo lên đi. Ngươi tên là Thải Y, cái này Tam Quang Định Tâm Châm, vô cùng nhất phối ngươi bất quá. Phiền sở ngọc có chút nóng nảy đứng dậy. Ba, lễ hộp bị Thải Y đùng một cái khép lại, đẩy trở về phiền sở ngọc trước mặt. Phiền sư huynh, cảm ơn ngươi hảo ý, lễ vật này quá quý giá, ta không thể nhận. Chuyện này làm sao biết chứ, ta và ngươi đồng môn nhiều năm. Thải Y sư muội, ngươi vẫn là thu cất đi, đây chính là ta tấm lòng thành ngươi sư ca ta, như thế ít đồ vẫn là đem ra được. Khuyên can mãi, liền Hoa Dương công chúa đều mở miệng khuyên vài câu. Thải Y miễn cưỡng xem như nhận món lễ vật này, còn đeo sự tình liền nâng đều đừng nói nữa. Thải Y tiên tử thật sự là có phúc lớn, cái này Tam Quang Định Tâm Châm tại vạn bảo các bầy một năm, người xem vô số, nhưng bởi vì giá cả nguyên nhân, từ đầu đến cuối không có bán ra. Thời gian hôm nay phiền huynh mua xuống đưa cho tiên tử, mới khiến cho cái này Tam Quang Định Tâm Châm đã tìm được chủ nhân chân chính. Tiểu vương rất chờ mong tiên tử đeo lên cái này Tam Quang Định Tâm Châm bộ dáng. Khen một phen, An Xương quận vương Chu Thiên Thụ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Chân. Diệp huynh đệ, hôm nay Thải Y tiên tử sinh nhật, Diệp huynh đệ chẳng lẽ không có hảo lễ dâng? Lại nói phiền sở ngọc, cái này hai huynh đệ thực tình không tệ, từng cái đều muốn giúp lấy phiền sở ngọc dẫm Diệp Chân mấy cước, cho phiền sở ngọc thêm thể diện. Lời vừa ra khỏi miệng, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, rất có xem Diệp Chân xấu mặt ý tứ. Đúng vậy a, Diệp Chân, Thải Y đối với ngươi như thế chiếu cố, ngươi không biết cái gì đều không chuẩn bị đi. Diệp Chân chậm rãi lau miệng, từ vòng tay chữ vật cũng lấy ra một cái lễ hộp, chậm rãi đưa tới Thải Y trước mặt. Thải Y, đưa cho ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. Đưa cái gì tốt lễ? Thải Y tiên tử, mở ra nhìn xem, để cho chúng ta mở mắt một chút. An Xương quận vương Chu Thiên Thụ lần nữa khởi nổi lên hống, rất có không gọi Diệp Chân mất mặt không bỏ qua ý tứ. Để đám người ngoài ý muốn, không đợi Chu Thiên Thụ nói cho hết lời, Thải Y đã mở ra lễ hộp. Diệp Chân tặng cho ta lễ vật, ta nhất định sẽ nhìn. Như thế trắng ra một câu, liền để Chu Thiên Thụ cùng Hoa Dương công chúa ngẩn người. Phiền sở ngọc sắc mặt xoay mình có chút lúng túng, cái này đãi ngộ không giống nhau. Hàm răng khẽ cắn, liền hạ quyết tâm, muốn hào hào cười nhạo Diệp Chân một phen. Lễ hộp mở ra, một chi ngọc châm lẳng lặng nằm ở bên trong, nhìn qua châu ánh sáng ẩn nhuận, cũng có chút bất phàm, chỉ là so với Tam Quang Định Tâm Châm như vậy chói mắt bảo khí còn kém xa. Diệp Chân, ngươi không phải là ở đâu cái trong quán bỏ ra mấy lượng bạc mua như thế cái nát ngọc châm đến lừa gạt thải y a. Một bên, Hoa Dương công chúa nhướng mày, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Chân không đáp, chỉ là hỏi thải y, thích không? Phiền Sở Ngọc càng là thầm giận, một chỉ ngọc châm nói, ngươi xem, thế nào nơi này còn có một tia ám huyết sắc? Cái này chớ không phải là ngươi Diệp Chân ngươi lịch lãm rèn luyện lúc giết người võ giả nào, cướp đoạt được người chết hàng a. Lời này liền là hết sức ác độc. Có điều, thải y cùng Diệp Chân ai cũng không để ý đến Phiền Sở Ngọc, để Phiền Sở Ngọc thần sắc càng thấy xấu hổ. Chỉ cần là ngươi đưa, ta đều ưa thích. Thải y bình tĩnh chằm chằm vào ngọc châm vẻ mặt vui mừng. Liền một bên Liêu Phi Bạch cũng nghe được ngẩn ngơ. Thải y quá trực tiếp, chỉ thiếu chút nữa nói ra nàng cùng Diệp Chân ở giữa tình ý. Có điều, đây là thải y tính cách, chính mình hỉ ác, từ không che giấu. Đang khi nói chuyện, thải y ngón tay ngọc nhảy lên, cầm lên chi kia ngọc châm, xong Diệp Chân nói ra, người giúp ta đeo lên được không nào? Được. Diệp Chân rón rén đem chi này ngọc châm cắm vào thải y hơi cuộn trong tóc đen. Ngọc châm tận không có nháy mắt, một đạo hơi yếu thất thải linh quang hiện lên. Đột nhiên tại ngọc châm bảy cái tiểu ngọc trụy bên trên thay nhau lóe lên. Ánh sáng nhạt thời gian lập lòe, liền để thải y quanh thân tiên quang càng tăng lên. Trong nháy mắt tiếp theo, Hoa Dương công chúa chỉ vào ngọc châm kinh hô lên. Thất thải, chuyện này lại là Vạn Bảo Các trấn cửa hàng chi bảo thất thải ngọc tâm châm. Ngươi thế nào cho mua được? Vạn Bảo Các trấn cửa hàng chi bảo thất thải ngọc tâm châm. Ngươi có hay không nhìn lầm rồi? Chu Thiên Thụ biến sắc, ta làm sao có thể nhìn lầm? Vạn Bảo Các thất thải ngọc tâm châm có thành thơi, an thần, chú nhan, huyễn quang các loại bảy loại công hiệu, bản cung phi thường yêu thích, thế nhưng là giá bán cao tới 200 linh tinh, bản cung hữu tâm vô lực, chỉ có thể mỗi hơn phân nửa tháng, cũng phải đi vuốt vuốt một phen. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, Hoa Dương công chúa tiếng kinh hô, để Phiền Sở Ngọc sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Chu Thiên Thụ nghi hoặc nói, không thể nào. Diệp Chân một cái nội môn đệ tử, tại sao có thể mua được đồ mắc như vậy? Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Diệp Chân, đây có phải hay không là ngươi tại Vạn Bảo Các mua? Nhưng đáng tiếc, ta còn muốn qua cái mấy năm mua nữa. Hoa Dương công chúa gương mặt vẻ thương tiếc. Tốt như vậy đồ vật, cuối cùng vẫn không có rơi xuống trong tay của nàng. Hoa Dương. Chu Thiên Thụ bất mãn hừ lạnh một tiếng, mới đưa Hoa Dương công chúa bừng tỉnh, mới tỉnh lại hôm nay tới là cho Phiền Sở Ngọc hát đệm. Kết quả vậy mà cho Diệp Chân thật to dài mặt, vừa mới dùng ác độc trong lời nói thương Diệp Chân Phiền Sở Ngọc. Sắc mặt đã trở nên tái nhợt, không có gì so hiện tại như vậy, đưa hắn mặt đánh cho ba ba vang lên, 200 linh tinh bảo bối. Lại bị hắn nói thành người chết hàng. Thải muội muội, người thật sự là có phúc lớn. Thứ quý giá như thế, tại sao không ai tặng ta? Chỉ cần là Diệp Chân đưa, vô luận là cái gì, ta đều ưa thích. Thải ít trắng ra, trực tiếp đánh bể Phiền Sở Ngọc một điểm cuối cùng hy vọng. Thể diện không ánh sáng, Phiền Sở Ngọc không cần phải nhiều lời nữa. Cúi đầu xuống, uống lên muộn tửu. Đương nhiên, trong bữa tiệc thải y không hề cố kỵ cho Diệp Chân liên tiếp gắp thức ăn tiến hành. Thấy Phiền Sở Ngọc lòng buồn bực khí lấp, lại là một ngụm đồ ăn đều ăn không trôi. Đương nhiên, Diệp Chân ăn được rất hăng hái. Không thể không nói, cái này tiên dã cư đồ ăn xác thực đại bổ. Một bữa cơm ăn đến, những ngày này mệt nhọc hễ quét là sạch không nói. Thể nội chân nguyên tràn đầy lưu truyền, những ngày này chiến đấu lưu lại nội thương vậy mà không uống thuốc mà khỏi bệnh. Hơn nửa canh giờ về sau, cơm nước no nê, Liêu Phi Bạch trực tiếp mang theo Diệp Chân Thải y rời đi, chạy, vẫn không quên nói một câu: cảm ơn phiền sư đệ chiêu đãi, hôm nay thế nhưng là để ngươi phá phí. Ba người vừa bay lên không, Liêu Phi Bạch tấm kia khéo mồm khéo miệng lại bắt đầu: Thải muội muội, trên đầu ngươi cái này thất thải ngọc tâm châm thật là xinh đẹp. Ai, vì cái gì liền không người tặng ta? Một bên nói, Liêu Phi Bạch một bên liếc mắt Diệp Chân liếc mắt. Liêu tỷ tỷ, ta đây cái thế nhưng là Diệp Chân đưa, cũng không thể tặng ngươi. Có điều, phiền sư huynh đưa cái này ngọc châm, ta rất không ưa thích, liền chuyển giao cho ngươi đi. Qua tay ở giữa, phiền sở ngọc tinh thiêu tế tuyển tam quang định tâm châm liền bị thải y đưa cho Liêu Phi Bạch. Thôi đi, họ phiền đưa đồ chơi, ai mà thèm, ta mới không cần. Ai, có ít người, thật đúng là bạch nhãn lang. Đang khi nói chuyện, Liêu Phi Bạch lại nhìn chằm chằm Diệp Chân liếc mắt, tiện tay quăng ra. Liêu Phi Bạch liền đem phiền sở ngọc đưa lễ hộp từ trên cao ném đi xuống dưới. Lời này, nghe được Diệp Chân kinh tâm động phách, liên tục không ngừng móc ra một cái lễ hộp, cười khổ đẩy tới: Liêu giáo tập, lòng tốt của ngươi, tiểu tử ghi ở trong lòng đâu rồi? Đây là ta chọn cho ngươi một đôi linh ngọc vòng tay, hy vọng ngươi ưa thích. Diệp Chân thẳng may mắn, mua đồ lúc nhiều một cái tâm nhãn, nghĩ đến Liêu Phi Bạch ở đây, liền mua hơn một kiện, bằng không, hôm nay phải bị Liêu Phi Bạch cho ép buộc chết. Ha ha, cái này cũng không tệ lắm. Mở ra hộp quà, Liêu Phi Bạch cũng không coi trọng hỏng, trực tiếp liền đeo đi lên. Có điều, giá trị hơn 100 linh tinh linh ngọc vòng tay, tuyệt đối không kém. Cuối cùng, đeo lên vòng ngọc, Liêu Phi Bạch liền hung hãn đến rồi một câu: 26 năm, rốt cục có người tặng lão nương lễ vật. Diệp Chân nghe được trợn mắt há hốc mồm, tu vi khủng bố như thế Liêu Phi Bạch, mới 26 tuổi, tiên giã cư ở trong. Phiền sở ngọc vẻ mặt tái nhợt lấy ra hơn 30 khối linh tinh cùng mấy vạn lượng bạc kết hết nợ, phiền muộn đến thực dục thổ huyết. Hôm nay bữa cơm này, xem như bạch hạt, chính buồn bực bước ra tiên giã cư thời điểm, tiếng xé gió từ trên cao vang lên, một cái lễ hộp từ trên trời giáng xuống, liền lễ hộp mang bên trong cây châm, đều rơi nát bấy, ai biết được, có lẽ là trùng hợp. Liêu Phi Bạch tiện tay quăng ra, liền ném tới phiền sở ngọc trước mặt, xem xét, phiền sở ngọc khí huyết một cơn chấn động, thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, ném tới trước mặt hắn, lại là hắn đưa cho thải y tam quang định tâm châm. Tiện nhân này, phiền sở ngọc quả đấm nắm chặt. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.